Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 249, truyền kỳ trải qua. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc ở thức tỉnh rồi phi hành thiên phú lúc sau. Nhược Kê tương đương mất mát một đoạn thời gian. Nghiêu bước phỏng chừng này đây thứ này cường đại logic, cũng vô pháp mạnh mẽ thuyết phục chính mình. Nó là một con cao quý đà điểu, mà tuyệt không phải một đầu diện mạo cổ quái tiên hạc vô số thời gian. Nghiêu bức có thể nhìn đến Nhược Kê ngẩng cao đầu, một bức rất là bất đắc dĩ bi thương biểu tình nhìn không trung ngốc, giống như đang ở dư vị. Nó vẫn là thuộc về đà điểu kia một bát thời điểm. Những cái đó vô cùng tốt đẹp nhật tử, cùng với nó mất đi vô cùng tuấn mỹ đà điểu dung nhan. Đối với như vậy làm điểu bi thương kết quả, Nhược Kê đối vô tình bóc trần sự thật này nghiêu bức. Ở tương đương không ngắn thời gian chung, đều là lạnh lẽo biểu hiện. Bất quá nghiêu bức đối với Nhược Kê kiêu tình biểu hiện, nhưng thật ra căn bản không có nửa điểm so đo. Bởi vì hắn nghĩ tới một chút, bình thường tiên hạc ít nói đều là 60 năm trở lên thọ mệnh. Mà Nhược Kê thứ này chỉ là nhìn này hình thể là có thể phân biệt ra tới. Thứ này căn bản là có phải hay không bình thường mặt hàng. Như vậy nó thọ mệnh cũng không biết có bao nhiêu có trường. Bất quá thượng trăm năm tuổi tác tổng hội là có. Dựa theo Nhược Kê hiện giờ trên thực tế tuổi tác tới tính toán. Hình thể có như vậy một đại đống Nhược Kê. Kỳ thật chỉ tính thượng một cái liền trai trai tiểu tử đều không tính là tiểu tề tử thôi. Cho nên tuổi này tiểu tề tử, ở nghiêu bức trước mặt chơi điểm tiểu tính cách, nháo điểm tiểu biệt nữ gì đó, nghiêu bức hoàn toàn có thể làm được đạm nhiên đối mặt. Hắn duy nhất chú ý một chút, chính là lấy hiện giờ tiểu tề tử thời kỳ tuổi tác. Nhược Kê đều là như thế cực đại hình thể. Nếu là chờ đến thứ này ở 10 năm hơn sau hoàn toàn thành niên, không biết đến lúc đó, nên là như thế nào một bước làm người hoảng sợ hình thể. Chính yếu một chút, đó là bởi vì giờ phút này Nghiêu Bức ở trong lòng có loại mạc danh dự cảm. Hắn đột phá đến chiến thần cấp bậc cảnh giới, phỏng chừng chính là tại đây đoạn thời gian. Cho nên hắn nơi nào sẽ có nhàn tâm đi phản ứng Nhược Kê vấn đề này nhi đồng. Không phải, hẳn là vấn đề đồng điều tâm sự. Một ngày này giữa trưa, Nghiêu Bức chính tránh ở lều trại chung, một bên tránh né không trung kia cơ hồ có thể đem người nướng làm mặt trời chói chang, một bên kiên trì tu luyện quân dụng nguyên năng tu luyện thuật. Này đã là Nghiêu Bức kiên trì đến quân dụng nguyên năng tu luyện thuật thứ 20 năm cái chu thiên. Cái loại này toàn thân trên dưới mỗi một tế bào đều đang không ngừng bị dã man xé rách cảm giác, thậm chí làm Nghiêu Bức sinh ra một loại lúc này nếu là chết, ngược lại là loại thật lớn may mắn ảo giác. Đương nhiên, trả giá như thế mãnh liệt thống khổ lúc sau, Nghiêu Bức đạt được thu hoạch cũng là tương đương kinh người. Vô hình vô sắc vũ trụ nguyên năng, tuy rằng vô pháp làm người trực tiếp dùng mắt thường nhìn đến, nhưng là nếu là có người nhìn đến Nghiêu Bức bên người quanh mình bộ dáng, nhất định sẽ dị thường đích xác định, Nghiêu Bức quanh thân ngoại cho đủ số nồng đậm dọa người vũ trụ nguyên năng. Bởi vì lúc này Nghiêu Bức đã tướng quân dùng nguyên năng tu luyện thuật kiên trì vận chuyển tới thứ 20 năm cái chu thiên nông nỗi. Đối với tự do ở vài dặm trong vòng vũ trụ nguyên năng hấp lực, đã đạt tới thương tâm bệnh huống nông nỗi. Thậm chí làm hắn chung quanh ánh sáng đều có chút vặn vẹo lên. Nói câu không phải như vậy khiêm tốn nói, như vậy hiệu suất đã là trên thị trường những cái đó tính thượng ưu tú nguyên năng tu luyện thuật hấp thu năng lực mấy chục lần trở lên. Chỉ là như vậy nguyên năng tu luyện cơ sở tri thức, trước nay liền không có người đối Nghiêu Bức phổ cập khoa học quá. Nghiêu Bức liền tính là đổ hiện tại vì thế, cũng vẫn là vẫn như cũ thiên chân cho rằng, này đó thống khổ cùng hiệu suất, đều là nguyên năng tu luyện khi bình thường biểu hiện thôi. Cũng đúng là như vậy, Nghiêu Bức trong lòng căn cứ người khác có thể làm được. Ta vì cái gì kiên trì không đi xuống nhẫn tâm lý, mới có thể lấy từ bắt đầu tu luyện, đến bây giờ cũng bất quá là đã hơn một năm điểm kinh người thời gian chung. Ở quân dụng nguyên năng tu luyện thuật thượng lấy được thành quả, đã hoàn toàn áp đảo hiện đại vị diện. đồng dạng là tu hành loại này công pháp nhanh nhất ký lục. Rốt cuộc ở đem miệng đầy hàm răng, cơ hồ đều cắn dưới tình huống. Thứ 20 năm cái chu thiên bị Ngưu Bức kiên trì hoàn thành. Cùng chi đồng thời, Ngưu Bức tựa hồ có thể nghe được vận mệnh chú định. Một cái huyền mà lại huyền trong suốt cái chán, bỗng nhiên rách nát, tăng cường. Ngưu Bức trên người những cái đó nguyên bản yêu cầu nửa ngày thời gian. Dùng nguyên thạch trung ôn nhuận chi khí, thong thả chữa trị mới có thể khôi phục ám thương. Đột nhiên liền phi khôi phục lên, làm Ngưu Bức cảm giác được trong cơ thể tràn ngập. Chưa bao giờ thể hội quá cường đại lực lượng. Giờ khắc này Ngưu Bức rốt cuộc xác nhận, chính mình ở trả giá xưa nay chưa từng có nỗ lực lúc sau. Rốt cuộc làm thân thể cường độ đạt tới chiến thần cường giả cảnh giới. Thật lớn mừng như điên. Làm Ngưu Bức bỗng nhiên liền chạy ra khỏi lều trại. Đối với chung quanh từ từ cát vàng hô to lên. Trực tiếp đem còn ở bãi tạo hình trang thâm trầm nhược kê. Sợ tới mức thiếu chút nữa thói quen tính đem đầu chui vào hạt cát. Rất là điên cuồng tiết một phen lúc sau. Ngưu Bức mới bình phục hạ trong lòng cảm xúc. Hắn đánh giá trước mắt xem lâu rồi lúc sau, đã không còn cảm thấy như vậy chán ghét sa mạc. Trong lòng biết, là thời điểm phản hồi Lạc Lôi sơn mạch. Sao hạ quyết tâm sau Ngưu Bức, không có gì đều không màng liền hướng về tới khi phương hướng phản hồi. Mà là cưỡi nhược kê, đi trước đi một chuyến gan dê ma ốc đảo. Thức tỉnh rồi phi hành thiên phú nhược kê, chở Ngưu Bức một đường bay lượn độ. So với phía trước trên mặt đất mất mạng chạy như điên, lại là nhanh hơn rất nhiều. Ngưu Bức đánh giá nhược kê bình thường tuần tra độ đều đã không thua. Hắn ném ở hắc thạch bộ lạc những cái đó cải trang tiểu diện bao. Chỉ là ở nhiều ngày luyện tập lúc sau, nhược kê phi hành độ cao vẫn như cũ chỉ có 500 tới mễ bộ dáng. Đối với trên mặt đất động lao công kích, vẫn như cũ không thể hoàn toàn tránh thoát. Đến lúc đó trải qua thổ kê bộ lạc khi, vẫn là tồn tại không nhỏ hoàn toàn tai họa ngầm. Bất quá đối với điểm này, Ngưu Bức cũng không phải như thế nào lo lắng. Người đều là bị buộc ra tới. Tin tưởng điều cũng là giống nhau. Nhược kê thứ này ở trải qua thổ kê bộ lạc khi, thể hội một chút mặt đất ném mạnh công sau, sợ là lại tăng lên cái vài trăm thước. Thậm chí càng cao phi hành độ cao một chút vấn đề đều không có. Đến gan dê ma ốc đảo sau, Ngưu Bức đầu tiên là dùng xa xỉ giá cả thu mua một phần bản đồ. Một phần tương đương thô ráp bản đồ, nhưng là trên cơ bản vẫn là đem sa mạc ven đường ốc đảo đường bộ. Cơ bản chính xác đánh dấu ra tới. Có vị này bản đồ lúc sau, Ngưu Bức lần sau lại đến tác đại sa mạc, tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện như vậy thiếu chút nữa khát chết sự tình. Thu hảo bản đồ lúc sau, Ngưu Bức mắt thấy tùy thân không gian chung, còn có không ít đến từ hiện đại vị diện các loại vật tư. Căn cứ không cần một chuyến tay không tâm tư, hắn ở ốc đảo thượng triển khai hàng vỉa hè bán phá giá lên. Tức khắc, toàn bộ ốc đảo thượng tất cả mọi người sôi trào lên. Đối mặt này đó tinh mỹ hàng hóa, bọn họ không có bất luận cái gì chống cự năng lực. Cuối cùng quân áo khoác, rapper sâu giải phóng giày này đó tương đối bình thường một chút vật tư, bị bọn họ tranh mua không còn. Ngay cả sang quý nghĩa ô tiểu vật phẩm trang sức đều bị bán ra hơn 10 kiện. Vì thế, Ngưu Bức đem toàn bộ ốc đảo thượng sở hữu ngọc tệ, cơ hồ toàn bộ dọn dẹp không còn. Đồng thời đem hắn cự phú hình tượng thật sâu khắc ở này đó dân bản xứ trong lòng. Chẳng sợ mấy chục năm lúc sau, vị kia quán ăn lão bản nữ nhi đã là con cháu mãn đường, nàng vẫn như cũ thường xuyên không thắng thổn thức cùng con cháu nhóm nói lên. Nàng thiếu chút nữa gả cho một cái cấp kẻ có tiền truyền kỳ trải qua. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.